Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 1312, gặp lại Kikyo. Chỉ là chiến quốc thời đại hoàn toàn chính xác so với vô thương phía trước chỗ ở Mỹ thực thế giới. Muốn hỗn loạn sinh ra, nơi đây mỗi ngày đều muốn chết bao nhiêu người. Vô thương chính mình cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, ở hắn chưa từng đến địa phương, tất nhiên tồn tại vô tận sát lục, cá lớn nuốt cá bé. Ở chiến quốc thời đại chính là vương đạo, hoặc có lẽ là cách sinh tồn, để vô thương có chút hết ý là, ở trong thôn này bên, hắn cư nhiên lần thứ hai gặp người quen, làm vô thương đoàn người từ huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim xuống tới. Đồng thời hướng phía trong thôn đi tới thời điểm, vô thương thình lình thấy được một đạo trắng thuần thân ảnh. Kikyo, Kikyo cũng ở đây sao? Khi nhìn đến Kikyo thời điểm, Kagome không khỏi vẫn là có vẻ hơi không phải tự nhiên. Tất lại bất kể nói thế nào, nàng và Kikyo trong lúc đó như cũ tồn tại nào đó không minh bạch quan hệ. Cũng chính vì vậy có thể dùng Kagome đang đối mặt Kikyo thời điểm. Thần sắc có vẻ hơi phức tạp. Lúc này Kikyo xoay người. Khi nhìn đến vô thương đoàn người thời điểm cũng không khỏi sửng sốt. Phải biết rằng nàng có thể không phải lần thứ nhất cùng vô thương tao ngộ rồi. Coi như đây đã là lần thứ ba. Đang đối mặt vô thương đoàn người. Kikyo cũng là không có lui bước. Cả người cực kỳ tự nhiên hướng phía vô thương bọn họ đã đi tới. Không có 820 nghĩ đến cư nhiên ở gặp ở nơi này ngươi a. Thấy Kikyo đi tới thời điểm. Vô thương lập tức liền xông Kikyo cười chào hỏi. Ta cũng không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này sẽ gặp phải các ngươi. Nói thời điểm Kikyo ánh mắt ở Kagome thân bên trên nhìn mấy lần. Lập tức liền lần thứ hai nhìn về phía vô thương. Các ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Khó nói chúng ta đi tới nơi này bên không bình thường sao? Vô thương phản vấn. Không phải, Kikyo ngẫm lại đích thật là như vậy. Cả người không khỏi gật đầu. Chúng ta là truy tung Naraku khí tức đi tới nơi này bên. Lúc này bên trên Miroku lập tức xông Kikyo giải thích. Vô thương quay đầu. Có chút không nói nhìn Miroku liếc mắt. Bất quá cả người lại cũng không nói gì nhiều. Đang nghe Naraku tên này thời điểm, Kikyo thân thể hơi có chút cứng ngắc. Bất quá lại cũng không có biểu thị cái gì. Trên thực tế Kikyo cùng Naraku coi như là quen biết. Đặc biệt tại lần trước Ryuko Susei chỗ ở trong núi sâu. Cùng Inuyasha nói tinh tường sau đó, Kikyo đồng dạng không có quên đang tìm Naraku. Còn có 7 người đội A. Kikyo lắc đầu. Từ Naraku đề tài của bên trên trực tiếp tha tới. Đồng thời hướng mọi người lạnh nhạt nói. Người cũng biết 7 người đội sự tình sao. Thật là có ý tứ. Vô thương hơi có chút ngoài ý muốn xem lên trước mặt Kikyo. Lại nói tiếp Kikyo hẳn là con là đối với Naraku sự tình mới có chú ý a. Không ngờ tới cư nhiên cũng tương tự biết 7 người đội sự tình. Phụ cận đây vùng gần nhất đều đang đồn 7 người đội vong linh sống lại sự tình. Ta cũng biết một chút. Kikyo gật đầu. Thì ra đúng như vậy. Không biết Kikyo cô nương có không có liên quan tới 7 người đội manh mối đâu. Miroku trong chốc lát kìm lòng không đậu. Cả người đã cười híp mắt hướng phía Kikyo đi tới. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương cùng Kagome Shippo nhất thời theo bản năng đưa mắt nhìn. Sang bên trên Sango, quả nhiên, thấy như vậy một màn thời điểm Sango đầu đầy hắc tuyến. Cả khuôn mặt càng là kéo xuống. Miroku, ngồi xuống cho ta. Thình thịch, vẫn chưa đi đến Kikyo trước mặt Miroku nhất thời liền thình thịch một tiếng trực tiếp nện ở trên. Mặt đất, thoạt nhìn hết sức chật vật. Thấy như vậy một màn thời điểm. Kikyo đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền che miệng nở nụ cười. Không thể không nói, làm chiến quốc thời đại đã từng thuần khiết nhất vu nữ. Kikyo cười rộ lên vẫn là rất đẹp mắt, ngay cả vô thương cũng không khỏi nhìn thêm một cái. Có thể nói, Kikyo đẹp giống như là một đóa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bạch liên hoa. Làm người ta trong lòng một mảnh tinh thuần. hơn nữa chút nào sinh không nổi tà ác ý niệm trong đầu. Đương nhiên, đã từng Onigumo cái loại này là ngoại lệ, bởi vì bản thân liền là đại ác nhân. Nếu như nói các ngươi là phải tìm 7 người đội nói, ngược lại là có thể đi Bạch Linh Sơn. Ta phía trước trải qua bên kia, phát hiện thật có 7 người đội hoạt động tung tích. Kikyo bỗng nhiên nhìn về phía viễn phương, đồng thời tự tay diêu đông phương. Bạch Linh Sơn, đang nghe cái này thời điểm vô thương trong con ngươi không khỏi chợt hiện động tới một tia một dạng quang thải. Phía trước bọn họ ở làng phụ cận sở lưu lại gọi là Bạch Liên Núi. Tuy là chỉ có kém một chữ, thế nhưng hai tòa sơn mạch đại biểu ý nghĩa còn là hoàn toàn khác nhau. Nơi đó có 7 người đội bóng dáng sao? Kagome nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không biết, có lẽ sẽ có thể cũng không có. Kikyo lắc đầu, hôm nay chúng ta trước ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm a. Ngày mai chúng ta đi Bạch Linh Sơn bên kia nhìn tình huống. Vô Thương xông mọi người nói. Trên thực tế đối với Bạch Linh Sơn, Vô Thương ký ức cũng không nhiều. Hắn chỉ biết ngọn núi kia bên trong tồn tại quá nhiều không giống tầm thường. Mặc dù nói hắn mình ngược lại là không sao cả, nhưng là muốn suy nghĩ một chút Kagome đoàn người tình huống. Ta đi về trước, Kikyo ngược lại là không có cùng Vô Thương đoàn người nói thêm cái gì. Lập tức liền xoay người làm trước hướng phía trong thôn đi tới. Ở đưa mắt nhìn Kikyo sau khi rời khỏi, Vô Thương đoàn người cũng chậm rãi hướng phía trong thôn đi tới. Thôn này thoạt nhìn ngược lại cũng tương đối an bình. Chỉ ít nói mỗi bên phương diện đều là rất tốt. Hơn nữa cũng không có rất nhiều khó phân tình huống phức tạp. Ban đêm, còn có thể chứng kiến lượn lờ khói bếp mọc lên. Chiều tà đem dư huy giác, có thể dùng làng thoạt nhìn giống như là độ lấy một tầng kim quang nhàn nhạt. Vừa lúc đó một gã nam nhân cõng một cái thảo dược lâu tử đồng thời mang theo hai gã hài tử rất nhỏ. Từ trong thôn đi đến, nhìn ra được hai gã hài tử theo người đàn ông này bên người có vẻ thập phần vui vẻ. Khi thì còn hoạt bính loạn khiêu, khởi điểm Vô Thương còn chưa từng có nhiều chú ý. Chỉ là quan sát người đàn ông này vài lần liền không có nhìn thêm. Dù sao người đàn ông này tướng mạo cũng không tính là cực kỳ anh tuấn. Chỉ là cái loại này hết sức bình thường loại hình, làm cho một loại cực kỳ nhu hòa cảm giác. Suikosu đại phu, trích hết thảo dược đã trở về a. Vừa lúc đó một gã thôn dân nhất thời cùng người đàn ông này cười híp mắt chào hỏi. Đúng a, nghe nói như thế thời điểm người nam nhân kia liền cực kỳ nhu hòa đáp lại thôn dân một tiếng. Chỉ là ở nghe nói như thế thời điểm, Vô Thương lại ngây ngẩn cả người. Đồng thời bình tĩnh đánh giá đang đi tại chính mình bên cạnh cách đó không xa Suikosu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.